trước mắt là thực tập ở tòa soạn báo. Anh lật sang trang tiếp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.